Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 475 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau câu nói của Giản Dao, trong nháy mắt, thân thể của Giản Dao đã bị ngân châm bao phủ. 7 cây ngân châm chuyển động vô cùng kỳ lạ. Quan sát kỹ lại, đã thấy 7 đạo ngân châm này đang châm vào 7 tử huyệt trên cơ thể của Giản Dao. Chuyện gì vậy? Thế nhân kinh hô. Phan Lâm cũng vô thức nhíu mày. Dù sao thì cũng có nghịch chuyển đại trận, cho nên tại sao ta lại không thể huy động toàn lực để đối phó với ngươi chứ? Hãy chống to mắt lên mà coi. Đến cùng thì thực lực của ta có đáng để cho ngươi đặt vào trong mắt hay không? Giản Dao nói rồi phá lên cười một cách dữ tợn. Trong nháy mắt, lúc này chỉ còn lại sự điên cuồng. Hắn gầm lên một tiếng, 7 đạo kim quang màu bạc trên người bỗng rung lên mãnh liệt. Một luồng khí tức bạo ngược đột nhiên bùng phát từ trong cơ thể hắn trào ra. Hô hấp của mọi người có mặt tại hiện trường phút chốc đã trở nên siết chặt. Chỉ thấy trên cánh tay của Giản Dao lúc này đã nổi đầy gân xanh, hai con người cũng đỏ bừng như máu. Cái này chẳng phải là ma hóa hay sao? Thần Cung Thương có chút giật mình biến sắc. Nhất định là như thế. Cửu Tử chân nhân chính là y sư, một y sư điên cuồng. Vào thời khắc sinh tử, ông ta thật sự cho đệ tử của mình sử dụng loại đan dược này. Quả nhiên là bất chấp thủ đoạn. Người thanh niên đứng bên cạnh nhàn nhạt nói. Thần Cung Thương liếc mắt nhìn người thanh niên đang đứng bên cạnh, khẽ cười nói. Chẳng hay các hạ là ai? Từ đâu mà đến đây? Vì sao lại không dám tương báo chứ? Hỏi những cái này thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi có bản lĩnh, lát nữa có thể gặp ta ở trên lôi đài đó. Thanh niên bình tĩnh nói, tốt, rất có cá tính, chỉ sợ rằng lát nữa trên lôi đài đào thương không có mắt, ta sẽ vô tình nhỡ tay mà giết chết các hạ thôi. Thần Cung Thương nhẹ giọng nói, người thanh niên không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn về phía đấu trường đằng kia. Thần Cung Thương cười lạnh, không có nói gì nữa. Theo khí kình của Giản Dao tiếp tục được thôi động, bầu không khí của hiện trường cũng trở nên sôi sục lên. Từng vòng huyết khí được phóng ra từ trên thân thể của Giản Dao vào thời khắc này cũng bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Ngoài tứ chi không ngừng bành trướng, lông tóc dài ra nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, tóc của hắn đã dài quá thắt lưng, da rẻ xanh xao, tái nhợt. Những ngón tay dần dần trở nên bén nhọn, tựa như loan đao vậy. Nhưng điều khiến cho thế nhân tròn mắt khó tin nhất lại chính là mái tóc dài ngang lưng của hắn tan lúc này, lại dựng ngược lên như lông nhím vậy. Sao có thể chứ? Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Người hẳn là chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy. Cũng phải thôi, pháp môn huyền diệu của sư tôn đâu có phải là một tên ngoại nhân tầm thường như ngươi có thể biết được chứ? Giản Dao cười lạnh nói. Lúc này, giọng nói của hắn ta đã trở nên trầm khàn thô bạo. Chỉ có như vậy thôi sao? Nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có như vậy, thì mau mau ra tay đi, đừng để ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngươi đã muốn chết nhanh như vậy rồi sao? Được thôi, để ta thành toàn cho ngươi. Giản Dao cười to, đột nhiên động thủ, toàn thân giống như cuồng phong lao thẳng về phía Phan Lâm. Huyết khí bạo ngược sôi trào như sóng lớn, theo thân ảnh của hắn ta cuộn trào đánh tới. Mặt đất rung chuyển, vẻ mặt của Phan Lâm lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Anh giơ hai cánh tay lên để đón đỡ, nhưng công kích của Giản Dao đặc biệt ác liệt, tốc độ nhanh chóng, không hợp thói thường. Khi cảm thấy chuẩn bị va chạm với lòng bàn tay của Phan Lâm, hắn ta đột nhiên vung tay lên. Móng vuốt sắc nhọn, đồng loạt lao tới. Trong chùy thủ không có độc, nhưng lại mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Vừa va chạm, cương khí hộ thể của Phan Lâm đồng loạt vụn vỡ như pha lê vậy. Phan Lâm mất cảnh giác, còn chưa kịp né tránh, giàn dao đã ban tặng trên lồng ngực của Phan Lâm ba dấu móng vuốt vô cùng đáng sợ. Lâm tiên sinh, những người đang đứng bên dưới ngoài đấu trường không ngừng la hét. Thế nào, họ Phan kia, bây giờ thì ngươi đã biết đến sự lợi hại của ta chưa? Giàn sao tươi cười, trên mặt mười phần tự tin, đắc ý. Cứ theo đà này thì việc hắn giết chết Phan Lâm có lẽ cũng chỉ là cái búng tay trong chớp mắt. Chỉ sợ, các hạ nghĩ nhiều rồi, chỉ với chút thủ đoạn như vậy, e rằng không làm gì được tôi đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó bàn tay xoa đều lên trên ngực. Chỉ trong chớp mắt, ba dấu móng vuốt đáng sợ trên ngực của Phan Lâm đã hoàn toàn biến mất. Giản Dao có chút giật mình biến sắc, nhưng ngay sau đó lại chế nhạo. Để có thể khôi phục thân thể một cách nhanh chóng thì cần phải có khí kình gia trì. Ngược lại, ta lại rất muốn xem. Liệu ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu khí kình? Nói rồi, người đàn ông bước lên phía trước và tung ra một đòn tấn công dữ dội. Muốn ra sát chiêu, một đòn giết chết Phan Lâm lần nữa. Nhưng lần này, không chỉ có hai bàn tay sắc nhọn của Giàn Dao trực tiếp công kích, mà mái tóc dài phía sau lưng của hắn lúc này cũng bệt chặn lại, hóa thành những đạo ngân châm sắc nhọn, không ngừng tấn công Phan Lâm. Cái gì vậy chứ? Phan Lâm lập tức dừng sốt, hắn chưa từng thấy chiêu thức nào kỳ quái, quỷ dị đến như vậy. Anh lập tức lui về phía sau, không dám động tới những ngân châm này. Lấy tóc hóa châm. Đây vẫn là lần đầu tiên Phan Lâm thấy được thủ đoạn kỳ quái như vậy. Nhưng những ngân châm này như thể đều được trang bị GPS vậy. Chúng khóa chặt Phan Lâm bằng mọi cách. Dù cho anh có tránh né như thế nào, thì những cây ngân châm tóc kia vẫn không cánh mà bay thẳng về phía Phan Lâm. Không còn cách nào khác, Phan Lâm chỉ có thể thôi động khí kình để đón đỡ. Tuy nhiên, ngay khi khí kình của Phan Lâm vừa chạm vào những ngân châm bằng tóc đó, thì chúng lập tức nổ tung ra. Một lượng lớn sương mù đen nhánh lập tức bao phủ bốn phương tám hướng quanh thân thể của Phan Lâm, như thể bị Phan Lâm hấp dẫn vậy. Sắc mặt của Phan Lâm đại biến, lập tức thúc khí thổi bay đám sương độc này đi. Ngay khi sương độc tan đi, thì cũng là lúc năng lượng trong cơ thể của Phan Lâm tiêu hao gần hết. Để xem, ngươi có thể trụ được bao lâu. Giản Dao lại cười to, sau đó rũ tóc, phóng ra thêm hàng trăm cây châm tóc về phía Phan Lâm. Những chiếc châm tóc này như thể đạn hoa cải, không ngừng vây công Phan Lâm. Phan Lâm thấy vậy thì liên tục lui lại phía sau. Nhưng khi lùi đến bên mép của kết giới rồi thì cũng không còn đường lui nữa. Chỉ có thể lựa chọn đối kháng trực tiếp với cái đám châm tóc độc hại đáng sợ này. Kết quả là sau vụ nổ kinh hoàng đó thì khoảng cách giữa Phan Lâm và Giàn Dao như thể bị thu hẹp lại. Giàn Dao lúc này đã đứng trước mặt tấn công Phan Lâm trực diện. Phan Lâm lúc này chỉ còn duy nhất hai sự lựa chọn. Một là mạnh mẽ cản lại đám xương độc này. Hai là phá tan đám xương độc này, mở đường máu mà trốn tránh. Nhưng màn xương độc này hiển nhiên là thủ đoạn của cửu tử chân nhân. Độc tính cực mạnh, thân thể u minh sát khu của Phan Lâm lúc này có lẽ cũng không thể chống cự lại được nó. Và lại, với thực lực của Phan Lâm hiện tại, cho dù có thôi động toàn bộ khí kình trong cơ thể, cũng không đủ để có thể kích hoạt được thân thể u minh sát khu. Phải làm sao bây giờ? Nên làm gì cho phải đây? Hai mắt của Phan Lâm lóe lên. Chết đi! Giàn Dao cười lớn, cánh tay vung lên, hướng thẳng về phía vị trí trái tim của Phan Lâm phóng tới, muốn móc tim của anh ra. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, ngàn cân treo sợi tóc này, Phan Lâm đột nhiên vung tay lên, phóng ra một tầng sương mù dày đặc, hoàn toàn bao phủ hai người ở bên trong. Sao vậy? Có chuyện gì thế chứ? Thế nhân toàn trường đứng dậy, cố gắng dương mắt để nhìn vào bên trong màn sương đen đặc kia. Nhưng sương mù dày đặc đến nỗi họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau một lúc, một âm thanh trầm đục đột nhiên phát ra. Sau đó chỉ thấy giàn dao từ bên trong màn xương bay ra như đạn pháo, nặng nề mà ngã xuống đất. Thế Nhân trố mắt, lúc này nhìn kỹ có thể thấy trên ngực của giàn dao lúc này đã có quyền ấn lõm hẳn xuống. Cái gì? Toàn trường náo động. Chuyện này là sao đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Dưới loại tuyệt cảnh đó, phòng thủ của tên ngoại nhân kia chỉ là giật gấu vá vai. Hắn sao có thể phản kích mạnh mẽ như vậy chứ? Cái này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao hắn ta có thể làm được như vậy chứ? Hiện trường lại một lần nữa sôi trào, từng người một nghẹn ngào lên tiếng. Nhiều người trợn mắt há miệng, khó có thể tin vào những gì bản thân vừa trông thấy. Thần Cung Thương chăm chú nhìn vào trong màn xương đen đặc, dường như hắn muốn nắm giữ cái gì đó. Hắn cảm nhận được, dường như bên trong màn xương đen kia có một loại năng lượng đang sôi trào, đang lưu động. Nhưng nguồn năng lượng này rất nhanh đã bị thu liễm lại, khiến cho hắn ta không thể nào nắm bắt. Xem ra, Độc Cô Vấn vẫn chưa thể khiến cho thực lực của tên ngoại nhân này hoàn toàn hiển lộ ra trước ánh sáng. Thần Cung Thương âm thầm lẩm bẩm, trong mắt nhiều thêm một đạo ngưng trọng. Xương đen dần dần tan đi, Văn Lâm bước ra từ trong làn khói bụi. Chỉ thấy thân thể hắn bình yên vô sự, lông tóc cũng không có tổn hại gì. Thế công đáng sợ kia của giàn sao đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Không thể nào, không thể nào. Giàn dao trừng to mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm, vừa ho khan, vừa không ngừng gào thét. Hắn cũng không thấy rõ ràng thủ đoạn của Phan Lâm. Không biết Phan Lâm đã ra chiêu như thế nào, mà chỉ cảm thấy bên trong màn xương đen đặc kia có một cánh tay phảng phất, không thể ngăn cản, trực tiếp đánh tan độc khí của hắn ta, phá vỡ phòng ngự của hắn ta. Sau đó liền cảm thấy hai cánh tay của mình đều bị đối phương đánh nát. Sau đó lại gặp trọng kích. Giản Dao nâng hai tay lên, đã thấy trên hai bàn tay của mình lúc này dưới 10 ngón tay đã đoạn mất 6. Đây đều là một quyền của Phan Lâm đánh đến sao? Hắn cúi đầu, mắt nhìn lên trên ngực, chỉ thấy quyền ấn kinh khủng. Sắc mặt hắn liền tái nhợt đến cực độ. Phải biết rằng trên thân thể này đã có 7 đạo ngân châm của sư tôn Cửu Từ Chân Nhân ban cho hắn, muốn hắn sử dụng khi gặp phải cường địch. Lúc đó, đem 7 cái ngân châm này đâm vào 7 đạo tử huyệt trên thân thể, liền có thể làm cho thân xác sinh ra dị biến, trở nên cứng rắn vô cùng. Đối phương không thể nào phá hủy. Nhưng Phan Lâm chỉ dùng có một quyền như thế mà đã đem hắn ta đánh cho thành ra máu me be bét, xác thịt không nguyên vẹn. Nếu như hắn không có được những ngân châm này trợ giúp, không có được cường hóa cơ thể gia tăng thực lực, thì chỉ sợ rằng thân thể của hắn ta đã sớm bị Phan Lâm đánh cho lạnh đến thấu tim. Thật đáng sợ. Giản Dao đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đứng bật dậy, trị thương. Đồng thời lại lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp ra, đem đan hoàn bên trong đổ vào trong miệng. Trong chốc lát, khí tức trên người của Giàn Dao lại một lần nữa tăng vọt lên, trở nên sôi trào bành trướng lên, khí thế không thể ngăn cản. Sao vậy? Phan Lâm chăm chú nhìn lên trên người của Giàn Dao lúc này, đã giống như là đang nhận ra điều gì đó. Xem ra, ngươi vẫn còn có năng lực để phản kích nữa. Có điều vô dụng thôi. Thủ đoạn của ta, ngươi căn bản là không có cách nào tưởng tượng nổi đâu. Ngươi hãy chống mắt lên mà coi. Hiện tại, ngươi không phải là đang đối phó với Giàn Dao ta đâu, mà là đang đối diện với thủ đoạn của sư tôn Cửu Tử Chân Nhân của ta. Ngươi dựa vào cái gì mà dám cùng ta thách đấu chứ? Giàn Dao gầm nhẹ, hai mắt đen nhánh đã trở nên huyết hồng. Làn da trên thân của hắn ta hằn lên từng đạo phù văn dữ tợn, đáng sợ. Cả người phảng phất như mãnh thú cuồng bạo, khiến cho thế nhân sinh ra sợ hãi, không dám tới gần. Tu vi của người cũng không cao, căn cơ cực kém, lại liên tiếp sử dụng đan dược, ngân châm để tăng phúc, để cường hóa cho thân xác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ khiến thân thể ngươi bị tổn thương, không thể vãn hồi đâu. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên nhanh chóng tán công tán thuốc, khôi phục lại. Nếu không, cho dù coi như ngươi có thắng trong cuộc quyết đấu lần này, thì sau đó bản thân ngươi cũng sẽ trở thành phế vật thôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, dù sao thì cũng có nghịch chuyển đại trận. Ta cho dù có hậu di chứng thì cũng có gì mà phải sợ chứ. Đến lúc đó vào trong nghịch chuyển đại trận rồi, tán bớt dược hiệu đi. Sau khi bước ra, ta vẫn có thể hoàn toàn rực rỡ. Siêu phục tái sử dụng thì sao chứ? Từ trong nghịch chuyển đại trận đi ra, ta vẫn sẽ là một trang hảo hán. Giản Sao gầm nhẹ. Sau đó lại một lần nữa lấy ra bình thuốc, đổ đan dược bên trong bình vào trong miệng. Chồng nháy mắt. Ngươi dường như đã tính sai cái gì rồi thì phải. Ta phải nhắc nhở ngươi. Đầu tiên, nghịch chuyển đại trận này không phải là vô địch. Không thể chữa được bách bệnh đâu. Sở dĩ nó được gọi là nghịch chuyển đại trận. Chỉ là vì nó có thể chữa trị thân xác thông thường, bổ sung thêm khí kình, khiến cho tâm tình của ngươi vào trận pháp được thả lỏng. Nó cũng không phải là nghịch chuyển tương lai. Đưa người thật chuyển đổi thành người trước đại chiến. Nếu như ngươi ôm ý nghĩ như vậy, thì coi như 10 phần ngươi sai rồi. Nếu như ngươi tiếp tục sử dụng đan dược và châm pháp để tăng phúc, để cường hóa, thì di chứng để lại sẽ cực kỳ mãnh liệt. Chưa hẳn có thể dựa vào nghịch chuyển đại trận để khôi phục đâu. Thậm chí di chứng cường đại có thể sẽ khiến cho ngươi mất mạng ngay tại chỗ, đến mức ngươi còn không có cơ hội để tiến vào nghịch chuyển đại trận kìa. Cho nên, ngươi vẫn nên thận trọng thì hơn. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Ngươi là sợ sao? Nói nhiều như thế, cuối cùng thì chỉ là một trận nói nhảm thôi. Là lo lắng, ta cường hóa quá mạnh. Ngươi ứng đối không nổi ta sao? Giản Dao cười ha hà, cưỡng ép thôi động lực lượng, sinh ra hai tay. Sau đó xông thẳng về phía Phan Lâm, trong miệng phun ra một ngụm lớn khí độc. Phan Lâm phất tay một cái, đem khí độc đánh tan đi. Nháy mắt, Giản Dao lại vận chiêu pháp. Độc dược kinh thiên độc địa lại một lần nữa cuộn trào tiến đến, dường như muốn xé nát hư không. Phan Lâm thầm hừ lạnh một tiếng, bước lên quyền kình, lại một lần nữa phóng thích xương đen, che đậy thân hình. Tiếp theo, đột nhiên ra quyền. Lại là một quyền thế như trẻ tre đánh vào trên thân thể của Giản Dao. Giản Dao lập tức bị đánh bay ra ngoài. Mọi người có mặt tại hiện trường vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc trước, nhìn thấy màn xương đen. Không hề nhìn thấy rõ Phan Lâm xuất ra một quyền này như thế nào, chiêu thức sử dụng ra sao. Chỉ thấy trên ngực của Giản Dao lại xuất hiện một đạo quyền ấn. Nhưng hắn ta không chịu từ bỏ mà vẫn gầm nhẹ, còn chưa có đủ. Còn chưa đủ đâu. Nói rồi từ trên thân móc ra 7-8 bình thuốc, đem đan hoàn đổ ra, sau đó vội vàng nuốt vào trong miệng. Hắn phát ra những tiếng gào thét đau khổ, quanh thân khí tức điên cuồng bốc lên. Da thịt từng khúc nứt vỡ, lộ ra từng bó cơ bắp đang không ngừng bành trướng ở bên trong. Hô hấp của thế nhân đột nhiên trở nên gấp gáp. Giản Dao điên rồi sao? Trời ạ! Hắn đến cùng là đã phục dụng bao nhiêu tăng phúc đan dược vậy? Đến cùng là muốn cường hóa cơ thể đến mức nào đây? Không điên cuồng, không thể sống. Hắn đã hạ quyết tâm. Hắn phải xử chết tên ngoại nhân đáng ghét này. Thế nhân không ngừng rung động. Phan Lâm hờ hững mà trông. Trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn biết trận tỷ đấu này hắn lại thắng. Nhưng Giản Dao dường như cũng không có ý thức được điểm này. Hắn giờ phút này đã bành trướng đến gần 2 mét. Toàn thân trên dưới, da thịt đều trở nên đỏ bừng, tựa như quái vật vậy. Ta, Giản Dao xin thề rằng sẽ phải giết người, giết chết người. Giản Dao gầm nhẹ, bước từng bước nặng nề đi thẳng về hướng Phan Lâm. Đạt được tăng phúc cường hóa đáng sợ như vậy, Giản Dao đã không thể xưng là người được nữa. Mà chấp niệm của hắn ta cũng đã đạt tới đỉnh điểm, muốn mau tới giết chết Phan Lâm. Hắn gào thét một tiếng chói tai, rồi đột nhiên hắn xông về phía Văn Lâm. Lao nhanh ra sát chiêu giống như mưa giông gió bão, oanh tập mà tới. Lúc này, khí thế của Giản Dao so với trước càng thêm cuồng bạo, phảng phất như sư tử nổi giận. Chỉ là nhìn khí thế kia, liền khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Vậy mà, mặc dù như thế, nhưng dường như cũng không dung chuyển được Văn Lâm chút nào hết. Hắn hờ hững, nhìn chăm chú, đợi Giản Dao tới gần, bàn tay liền bóp một cái. Lại là một vòng khói đen che phủ quanh thân Văn Lâm. Hô hấp của Giản Dao đột nhiên gấp gáp. Nào hắn có dám dừng lại, liền tiếp tục vọt tới phía trước. Xương đen quỷ dị kia đã khiến cho hắn ta có bóng ma tâm lý. Mặc dù màn xương đen không lớn, hắn căn bản là không nhìn thấy Văn Lâm bất luận là ra cái chiêu thức gì, mà chỉ khi nào tiến vào trong màn xương, hắn mới lại giống như là người mù cưỡi ngựa. Thế nào, ngươi chỉ có vài thủ đoạn ti tiện đó thôi sao? Nếu như ngươi có gan, thì liền đem màn xương đen này tán đi. Sau đó, cùng ta quang minh chính đại đánh một trận. Giản Dao cắn răng nghiến lợi mà quát lên. Nhưng Văn Lâm không hề để ý tới. Giản Dao không có cách nào khác ngoài việc trừng mắt trong hắc vụ kia. Thân ảnh như ẩn, như hiện, lại là gào thét một tiếng, liền điên cuồng cất bước tiến lên. Không quản được nhiều như vậy, người này nhất định phải chết. Hắn phát ra tiếng gào thét, thế công như rồng, toàn bộ tiến vào ở trong màn xương đen. Thân thể bỗng nhiên siết chặt lại, hô hấp trở nên gấp gáp. Nhưng chỉ một giây sau, lại là một tiếng trầm đục truyền ra. Thân hình của Giản Dao lại một lần nữa bay ra, trùng điệp đâm vào bên trên kết giới. Kết giới điên cuồng lay động, dường như là muốn vỡ nát. Hùng hằng quàng Giản Dao xuống đất, người đã bị thất điên bát đảo, không thể nào tái khởi được nữa. Mà trên ngực của hắn ta lại có thêm một cái quyền ấn dữ tợn. Đồng thời, lúc này, quyền ấn tử cũng càng lúc càng sâu hơn. Người xung quanh trợn mắt há hốc miệng, toàn thân choáng váng. Tại sao có thể như vậy chứ? Vũ Chấn Thiên trợn mắt há hốc miệng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Giản Dao đều đã tăng phúc đến loại trình độ kia, cho dù là hắn ta đều không tiếp nổi mấy chiêu, nhưng mà hắn lại bị Văn Lâm một chiêu làm cho Giản Dao văng ra. Quá khủng bố. Xương đèn kia hẳn là có vấn đề. Xương kia là xương độc sao? Màn xương kia là cái gì vậy? Nhìn có vẻ không giống như xương độc đâu. Mọi người chăm mối vẫn không có cách giải thích. Nhào nhào nhìn chằm chằm đám xương đen kia, dần dần tàn đi. Đầu óc của mọi người lúc này cũng trở nên mơ hồ thành một đoàn. Xương đen biến mất, Phan Lâm vẫn như cũ, đứng ở nguyên tại chỗ. Thần sắc bình tĩnh, không chút nào tổn hại. Không ai hiểu được hắn đến cùng đã làm gì. Không khí hiện trường 10 phần cổ quái. Mọi người nhìn qua Giản Dao nằm trên mặt đất, gian nan dãy giụa nửa ngày mới bò dậy được. Sắc mặt từng người một trở nên phức tạp vô cùng. Lúc này, Giản Dao kịch liệt ho khan mấy lần, miệng bên trong không ngừng phun ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu, vừa giận lại vừa sợ, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người đến cùng đã dùng cái thủ đoạn gì vậy? Giản Dao cắn răng, gầm nhẹ. Không có bất kỳ thủ đoạn gì hết. Không có bất kỳ thủ đoạn gì sao? Không dùng thủ đoạn gì. Thế vậy đến cùng thì ngươi thả ra cái đoàn xương đen này để làm cái gì? Phan Lâm lắc đầu, vẫn như cũ, không nói lời nào. Giản Dao tức đến điên máu. Hắn lại từ trên thân móc ra một lượng lớn, bình bình lọ lọ. Khắp nơi đan dược, hướng lên bên trong miệng mà rắc, lại móc ra ngân châm, không ngừng hướng trên thân thể đâm đâm chọc chọc. Trừ cái đó ra, còn lấy ra dược cao, bôi lên tứ chi, dùng tới kỹ pháp kích động huyệt vị. Tóm lại, bất luận là có cái phương pháp gì, có thủ đoạn gì có thể tăng phúc, có thể cường hóa thực lực, hắn đều dùng tới hết. Khí tức ngang ngược từ trên thân thể của Giản Dao phun trào ra. Sát khí cũng điên cuồng mãnh liệt, sôi trào tựa như đun nước sôi vậy. Cứ sùng sục, nóng, nóng quá, Đây là lực lượng sao? Đây là khí kình sao? Đây chính là cảm giác của vô địch sao? Nhưng còn chưa có đủ. Còn chưa có đủ đâu. Ta muốn trở thành vô địch tồn tại. Ta muốn trở thành tồn tại áp đảo hết thảy. Giản Dao gào thét, không có ý định dừng lại, tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gia tăng thực lực. Mọi người ngơ ngác mà trông, không dám rời mắt. Giản Dao này chẳng lẽ là triệt để điên rồi sao? Hiện trường lập tức sôi trào, hàng nghìn con mắt tập trung trên người của Giản Dao. Lúc này, thân thể hắn đã sưng tấy lên, da thịt đỏ bừng, năng lượng trong cơ thể như cuồng phong bão lũ đang cuồn cuộn dâng trào lên. Cái này là đã dùng bao nhiêu đan dược cường hóa đến bao nhiêu lần mới có thể đạt tới trình độ này đây? Thân thể của người bình thường làm sao có thể tiếp nhận nổi thủ đoạn cường hóa điên cuồng đến như vậy? Cái này không thể nói như thế đâu. Giản Dao dám dùng thì nhất định là hắn phải có điểm tựa. Dù sao thì hắn ta cũng là đệ tử của Cửu Tử Chân Nhân. Cái đó là... cũng có lý. Mọi người không ngừng nghị luận rầm rĩ, nhưng Phan Lâm lại cau mày. Giản Dao, ta khuyên ngươi, ngươi mau dừng lại đi. Thể chất của ngươi không đủ để cho ngươi có được năng lượng gia tăng lớn như vậy đâu. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì ngươi sẽ bị năng lượng phản phệ mà chết đó. Muốn thách ta, muốn ta dừng lại sao? Chẳng phải là do ngươi đang sợ hãi nên mới nói như vậy hay sao? Có phải là sợ rồi không? Hiện tại thì hối hận rồi chứ gì. Nhưng rất tiếc, đáng tiếc thay, đã quá muộn rồi. Là ngươi đáng chết, quả là đáng chết. Ta hiện tại không phải là thứ mà ngươi có thể chống lại đâu. Họ Phan kia, ngươi chỉ là một kẻ ngoại nhân lạc vào tịch diệt vực của chúng ta, lại còn huynh hoang tự đại. Thật là không biết nặng nhẹ. Chẳng lẽ không biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng hay sao? Đợi đó, ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, sẽ xóa sạch sự sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho ta ở Vu gia, cũng xóa sạch các sự sỉ nhục mà ngươi đã gây ra cho các cường giả của tịch diệt vực này. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã dám đối địch với ta. Giản Dao bật cười, vẻ mặt điên cuồng, vừa nhét thuốc vào miệng, vừa giống to, giận dữ. Hắn vẫn không chịu dừng lại. Hắn muốn dùng năng lượng cuồng bạo nhất để nghiền nát Phan Lâm. Hắn muốn khiến cho toàn bộ vực quyết này phải run sợ, để cho cả thế giới này thấy rằng Giản Dao hắn là bất khả chiến bại. Giản Dao vẫn đang tiếp tục cường hóa cơ thể, tăng thêm thực lực, không chịu dừng lại. Theo năng lượng không ngừng tăng lên, cơ thể hắn không ngừng phồng căng như một quả bóng vậy. Một số nơi, da thịt không ngừng nứt toác. Cổ hắn lúc này đã không còn nhìn thấy nữa. Đôi mắt hắn đỏ bừng như máu vậy. Đôi mắt không ngừng trợn to như sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Nhưng cho dù là như vậy, thì hắn vẫn không chịu dừng lại. Thậm chí còn không có ý định dừng lại. Toàn trường chết lặng. Vu Chấn Thiên cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức hét lớn. Giản Thánh Thù, dừng lại đi, không thể khuếch đại được nữa, không thể tiếp tục cường hóa thêm nữa, mau dừng lại đi. Nhưng Giản Dao lúc này đã hoàn toàn không nghe, không thấy. Phan Lâm thở dài lắc đầu. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ. Trò chơi đã hoàn toàn kết thúc. Trận tiếp theo, ai sẽ là người lên lôi đài đấu với tôi đây? Phan Lâm liếc nhìn ra bên ngoài đấu trường, Tử Tốn nói. Nhiều người bối rối, không hiểu ra sao. Họ Phan kia, ngươi nên giải quyết rắc rối trước mắt đi. Nhiều Ưng cười lạnh. Hắn biết vị trí khôi thủ trong vực quyết lần này đã không có quan hệ gì với hắn nữa. Tham gia trận chung kết lần này cũng là vì muốn có được thứ hạng tốt. Nếu như lên lôi đài gặp thần cung thương, hắn sẽ không có cơ hội để chiến thắng, và thậm chí là hắn còn không dám lên lôi đài. Bây giờ, Phan Lâm đã đánh thắng cả Độc Cô Vấn, cho nên hắn cũng không có tự tin để lên khiêu chiến với Phan Lâm. Nhưng nhìn thấy Giản Dao điên cuồng như vậy, Nhiều Ưng hắn vẫn rất kích động. Nếu như có thể giết chết Phan Lâm, cho dù không thể rửa nhục, thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy thống khoái rất nhiều. phiền phức này không cần ta giải quyết. Hắn không có thuốc nào chữa được. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói. Không còn cách nào chữa được sao? Thực lực của Giản Giao hiện tại đã tăng lên đến mức không thể so sánh được. Sợ rằng có là Độc Cô Vấn ra sân lần nữa thì hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Vậy mà ngươi lại dám không để hắn vào mắt sao? Nhiêu Ưng khinh thường nói. Phan Lâm không tiếp tục nói lời vô nghĩa, chỉ lặng lặng nhìn Giản Giao. Giờ phút này, kích thước cơ thể của Giản Giao dường như vẫn đang không ngừng tăng lên. Dưới chân hắn lúc này rải rác hàng chục chiếc bình sứ, trên thân thể cũng không ngừng có ngân châm đâm vào huyệt đạo. Hiện tại, có bao nhiêu thủ đoạn để cường hóa cơ thể, để nâng cao thực lực thì hắn cũng đã đem ra dùng hết toàn bộ rồi. Hiện tại, cho dù hắn ta có muốn dừng lại thì cũng không thể nữa, không còn đường để quay về nữa. Chỉ có điều, hiện tại, bộ dạng của Giản Giao đã thay đổi rất nhiều. Thế nhân ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn ta, nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt. Giờ này, phút này, hắn ta không thể tưởng tượng được, hắn cũng không thể được gọi là người nữa. Giản Giao thở hổn hển, thay đổi bộ dáng. Vu Gia trố mắt nhìn lên, lúc này không ai còn có thể nhận ra được Giản Giao nữa. Thân hình hắn phình to như quả bóng, tứ chi như chân voi, không nhìn thấy cổ hắn đâu. Đầu hắn mặc dù không phình to ra, nhưng đã hoàn toàn biến dạng. Chốc chốc, lại thấy da lịt, thịt nứt toác, đột nhiên biến phồng lên. Có lẽ là do năng lượng bên trong cơ thể hắn đang sôi trào, không có nơi để phát tiết. Vẻ mặt của Giản Giao tràn đầy đau khổ, hai mắt trợn to, miệng há hốc, nửa ngày không nói ra được lời nào. Đột nhiên, Giản Giao chu lên thảm thiết, chỉ thấy toàn thân hắn nứt toác, hẳn lên tơ máu. Vết nứt càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn, sau đó dần dần lan ra toàn thân. Vẻ mặt hắn càng ngày càng khó coi tới cực điểm, biểu lộ vô cùng đau đớn. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn truyền khắp bốn phương, lòng người rung động, gấp gáp nhìn chằm chằm về phía đấu trường. Chỉ thấy lúc này, trên lôi đài đã là một mảng xương máu mơ hồ, Giản Giao, tự bạo mà chết. Cái gì? Chết... chết rồi sao? Giản Giao chết rồi sao? Chung quy thì cơ thể vẫn là không thể chịu nổi một nguồn năng lượng lớn như vậy. Việc hắn tự bạo mà chết chỉ là vấn đề về thời gian. Là do thể chất của hắn không tốt sao? Không, không phải như vậy đâu. Thiên phú của hắn cũng rất tốt. Vậy thì điều tồi tệ nhất ở Giản Giao này chính là tâm tính. Sau khi thăng cấp, hắn ta đắm chìm trong cảm giác sung sướng, hồi hộp. Khi thực lực đột ngột tăng lên, đến mức hắn không thể kiềm chế bản thân được nữa, khiến hắn liên tục sử dụng các thủ đoạn để cường hóa cơ thể, để gia tăng thực lực. Nếu như tâm tình của hắn đủ mạnh, nếu như hắn có thể kiểm soát được bản thân, thì làm sao hắn có thể để xảy ra chuyện như vậy chứ? Nhưng dù sao, thì sau chuyện hôm nay, mặt mũi của Cửu Tử chân nhân cũng coi như là mất sạch. Mọi người không ngừng nghị luận rầm rĩ, hoặc cảm thấy khó tin, hoặc cảm thấy hối tiếc và kinh ngạc. Không ai có thể đoán trước được một kết cục như vậy. Trò chơi kết thúc khi Giản Giao tự bạo mà chết. Người chiến thắng, tuyển thủ Phan Lâm. Bây giờ, tuyển thủ Phan Lâm được mời bước vào nghịch truyền đại trận, đồng thời xin mời tuyển thủ tiếp theo sẵn sàng thách đấu tuyển thủ Phan Lâm lên lôi đài để khiêu chiến. Trọng tài hô lớn, những người có mặt tại hiện trường thất kinh nhìn nhau, trong mắt ai ai cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhiều Ưng nghiến răng nghiến lợi, không dám nói một lời nào. Hắn không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ như lời của Phan Lâm đã nói. Anh ta có thể thắng mà không cần phải giao chiến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 475 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của